Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cường giả trí cường. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Cầu Tiên, Hoắc Đông Hoa ngẩn ra, Hoắc Bắc ngẩn ra, Bộ Lai ngẩn ra, phòng khách chính giữa những người khác đều sững sờ tại chỗ. Lấy một địch ba, khiêu chiến ba cái hóa kình đại sư, trong đó bao quát hai cái tiên phong người. Hắn coi chính mình là cái gì? Đan kình lực tông sư sao? Trong lúc nhất thời, phòng khách ở giữa hầu như tất cả mọi người lấy một loại nhìn như người điên ánh mắt nhìn Lý Cầu Tiên, đến tột cùng muốn bực nào không coi ai ra gì, mới có thể nói ra này loại cuồng vọng vô tri đến. Nhưng, chỉ là hầu như, phòng khách bên trong nhưng có mấy người mắt bên trong không có nửa phần trào phúng tâm ý. Ngược lại, bọn họ mắt bên trong tràn đầy thận trọng, biết được Lý Cầu Tiên lai lịch Lý Duy quán trưởng một cái, phản quán trưởng một cái, nghĩ tới điều gì ăn áo la một cái, cùng với bị khiêu chiến người Long Tuyền võ quán quán trưởng Hoắc Đông Hoa. Cùng tại trước tiên phong người Bộ Lai, Lý Cầu Tiên, người ngông cuồng, toàn trường bầu không khí quỷ dị ngưng trệ chốc lát, cuối cùng bị Hoắc Bắc tràn đầy nhục nhã, lửa giận thanh âm đánh gãy. Này vị đến từ Long Tuyền võ quán tổng quán phó quán trưởng vỗ bàn đứng dậy, giận không nhịn nổi, bất quá không chờ hắn tới kịp đối với Lý Cầu Tiên nói răn dạy. Hoắc Đông Hoa nhưng là vẫy tay ép một chút, ngăn cản Hoắc Bắc. Ngay sau đó, hắn nhìn phía Lý Cầu Tiên, vẻ mặt đồng giảng trở nên nghiêm nghị. Nghiêm nghị, Lý Đại Sư, người nghiêm túc, không sai. Lý Cầu Tiên nhìn Hoắc Đông Hoa, đem hết toàn lực, cho ta một trận chiến, sinh tử chớ luận, hô. Vào lúc này, An Đạo Sinh tựa hồ cũng nhìn ra gì đó, thật dài thở ra một hơi. Không chỉ là hắn, chàng bên trong không ít lâu năm hóa kình, ám kình võ sư, tương tự nghĩ tới điều gì. Hai mặt nhìn nhau, nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt không còn là một bộ nhìn vô tri tiểu bối ngông cuồng tự đại dáng dấp, mà là thận trọng bên trong mang theo một tia kính ý, đối với cái kia loại một lòng hướng về võ, tâm vô tạp niệm võ giả kính ý. Mặc dù bọn hắn không biết, Lý Cầu Tiên theo đuổi cũng không phải là võ đạo cực hạn. Nếu như đây thực sự là Lý Đại Sư yêu cầu của ngươi. Hoắc Đông Hoa đón Lý Cầu Tiên ánh mắt, tựa hồ muốn nhìn rõ Lý Cầu Tiên người này cảm nhận bên trong chân chính ý nghĩ. Dừng lại mấy giây, hắn mới một lần nữa nói, ta đáp ứng ngươi. Được, Lý Cầu Tiên tầng tầng đáp một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Bộ Lai, không biết sống chết, nếu như ngươi thật sự có loại dũng khí này cùng quyết đoán, ta tác thành ngươi. Bộ Lai theo nói, đúng là Hoắc Bác, một bộ không rõ vì sao dáng dấp, quán trưởng, Bộ Tiên Sinh, xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này phát rồ, các ngươi làm sao cũng đi theo hắn đồng thời phát rồ, đồng thời khiêu chiến chúng ta ba vị hóa kình đại sư. Hắn coi mình là ai? Ôm ngức giận đan đan kình lực tông sư sao? Tốt rồi, Hoắc Bác, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Hoắc Đông Hoa nói, mơ hồ hiểu Lý Cầu Tiên tính nết. An Đạo Sinh do dự chốc lát, vẫn là một lần nữa hỏi thăm một tiếng, chư vị, thật muốn dùng phương thức này để giải quyết việc này sao? Hoắc Đông Hoa, Bộ Lai không nói gì, mà là đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Hiển nhiên, quyền lựa chọn trên tay Lý Cầu Tiên, mà Lý Cầu Tiên, ta xác định, ha ha, nhìn thấy thận trọng việc đưa ra này một yêu cầu Lý Cầu Tiên. Bộ Lai cười lạnh một tiếng, cầu đạo người, chính là không biết là chân chính cầu đạo người, vẫn là một cái không biết trời cao đất rộng trò mèo. Bất quá ngươi thật cầu đạo người cũng tốt, giả cầu đạo người cũng được, ta chỉ biết, thứ người như vậy đều không sống nổi lâu dài. Cầu đạo người, Ở đây một ít nguyên bản không có làm rõ, vẫn cứ cảm thấy Lý Cầu Tiên quá mức trong mắt không người võ giả khi nghe đến ba chữ này thời gian. Đồng thời ngẩn ra, trong nháy mắt hiểu ba chữ này đại biểu ý nghĩa. Lý Đại Sư, cầu đạo người, lại, Sư Huynh, cái gì là cầu đạo người? Cầu đạo người là một loại tương đối nhã nhặn lời giải thích, một loại cách nói khác gọi là mê võ nghệ, ngoặc kép, ba vị, An Đạo Sinh thanh âm lần thứ hai vang lên, đè xuống phòng khách chính giữa cái khác tiếng nghị luận. Nếu ba vị đã quyết định, như vậy, xin mời đi theo ta đi. Đây cũng tay chân bị gò bó, đánh cũng không cách nào tận hứng. Đang khi nói chuyện, An Đạo Sinh mang theo Lý Cầu Tiên một nhóm người đi tới các đệ tử chuyên môn tập võ đại viện. Cái nhà này so với An Đạo Sinh ở Cha City bên trong ở lại nơi rộng rãi một đoạn, hầu như không kém hơn một cái loại nhỏ thao trường, đủ để bất kỳ một vị võ giả ở mặt trên thỏa thích làm. Ta ngược lại thật ra rõ ràng Lý Đại Sư vì sao có thể ở không tới 20 lứa tuổi có bực này thành tựu. Lý Duy nhìn thần sắc bình tĩnh, nhưng mắt bên trong nhưng tràn ngập chiến ý Lý Cầu Tiên. Tự đáy lòng cảm khái một tiếng, không nghĩ tới 3 năm qua đi, ta lại còn có thể gặp được một vị cầu đạo người tồn tại. Trường Không Võ Quán Phạn đồng dạng nói, một tiếng, đáng tiếc, cầu đạo người con đường, quá khó khăn, có chút cầu đạo người không có chết ở vượt qua cực hạn luận võ quyết đấu bên trong, lại bị người ngầm súng đánh chết, này loại cầu đạo người. Xúc phạm một số người lợi ích, một ít đại sư, thậm chí các bậc tông sư thật vất vả công thành danh toại có thể ngồi hưởng thanh uy, bị người cung phụng, lại bị cầu đạo người đánh tới môn đi. Cái kia chút thành danh đại sư như thắng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối phương không tha thứ, thua, một đời kinh doanh to lớn danh tiếng từ đó hủy hoại trong một ngày. Lý Duy nhìn Lý Cầu Tiên, võ giả vòng bên trong võ giả đối với này loại cầu đạo người. Kính trọng bên trong xen lẫn căm ghét, kính trọng bọn họ có thể vì võ đạo không tiếc tất cả. Căm ghét bọn họ vì võ đạo cực hạn không thể nói lý. Từ Hoắc Đông Hoa thái độ xem ra, hắn đối với cầu đạo người là kính trọng thành phần chiếm đa số. Nhưng là Bộ Lai, tuyệt đối là căm ghét vì là chủ. Mời, Lý Cầu Tiên quay về Hoắc Đông Hoa. Bộ Lai nói, bất quá Hoắc Đông Hoa, Bộ Lai hai người tựa hồ đạt thành cái gì nhận thức chung. Bộ Lai cũng không có động, đúng là Hoắc Đông Hoa lên trước. Mời, một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Cầu Tiên nhìn Hoắc Đông Hoa, nghiêm túc nói, Hoắc Đông Hoa nhíu nhíu mày đầu. Làm Long Tuyền Võ Quán Tổng Quán Trưởng, một vị thành danh nhiều năm Hóa Kình Đại Sư, năm đó càng đi theo tiên phong người đội ngũ đi vào hoang dã chấp hành quá thăm dò nhiệm vụ, cùng hung thú tiến hành cực kỳ thảm thiết chém giết, nhưng này chờ trải qua, lại bị một cái tuổi tác không tới 20 tuổi người nói thẳng xưng không phải đối thủ. Ta tuy rằng chưa từng mắt thấy ngươi cùng An Áo La Đại Sư giao thủ, nhưng người lúc trước video ta xem qua, tuy rằng đã qua một đoạn thời gian, thế nhưng ta cảm thấy ta có cùng ngươi đánh nhau chính diện năng lực. Hoắc Đông Hoa nói, tốt rồi, Hoắc Quán Trưởng, nếu vị này Lý Đại Sư đối với thực lực của chính mình giống như thơ này tâm, chúng ta tác thành cho hắn có gì trở ngại? Bộ Lai nhưng là không nhịn được lên trước, đồng thời trực tiếp nói, chuẩn bị xong chưa? Đừng đến thời điểm nói ta giống như Cổ Tư Đê tiện đánh lén. Xin mời, Lý Cầu Tiên nói, được, Bộ Lai một tiếng ứng với hát. Sau một khắc, trên người khí huyết phun trào, như một tòa bình tĩnh núi lửa. Từ yên tĩnh đến động, đột nhiên bạo phát, khí huyết bạo phát thời khắc hắn đã bỗng nhiên hướng Lý Cầu Tiên vồ giết đi. Nguyên bản chỉ có một tia tràn ra ngoài khí tức hung sát phóng lên trời, làm cho hắn trong nháy mắt như hóa thân thành một vị thái cổ hung thú. làm người hít thở không thông, sát ý cuồn cuộn bao phủ phả vào mặt. Tiên phong người vừa ra tay đem hết toàn lực, ra tay tất cả đều là sát chiêu, muốn chém giết hung thú, bất kỳ xinh đẹp hư chiêu đều không phải sử dụng đến. Có thể dựa vào, duy có một chữ, mạnh, càng mạnh hơn, chí cường, đây chính là tiên phong người phong cách. Hô, mặt ra tay với bộ lai, Lý Cầu Tiên thở dài một hơi, thân hình nửa ngồi nửa quỳ, hai chân càng là trước sau một chuyển, như một chương bỗng nhiên duỗi triển khai trường cung. Sau đó, tay phải nắm tay, như kéo mở một nhánh lợi mũi tên, ở bộ lai vồ giết tới một quyền oanh đến trước mắt thời gian. Trên người nghiêng về phía trước, cả người kinh đạo ở đây một khuynh thời khắc, như dắt thái sơn đổ nát, lực lượng ngưng ở tay phải. Hung hãn bắn ra, mạnh, lấy mạnh đối với mạnh, lấy cứng chọi cứng, không có lùi để, không có né tránh. Hai người phảng phất căn bản không phải cái gì hóa kình đại sư, chiêu thức liền minh kình võ giả cũng không bằng, đồng thời trở về nguyên thủy, dùng này loại đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thuần túy nhất phương thức, chính diện va chạm, hoành, ẩn chứa ở hai quyền chính giữa quyền kình cùng với quyền kình đè ép khí lưu hung hăng đụng vào nhau. Nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy khí lưu sóng trùng kích, càng là phát sinh như sấm rền nổ vang. Hai người chỗ đứng mặt đất ở va chạm thời khắc nổ lớn nứt toác, một cổ khí lãng ở hai người va chạm bạo tán ra, bao phủ cát bụi khuếch tán tứ phương, toàn bộ sân bãi bên trong khác nào cuốn lên một luồng loại nhỏ bão táp, cát bụi tràn ngập. Lý Cầu Tiên thân hình đi xuống mạnh mẽ ép một chút, tự trên cánh tay xuyên qua xuyên mà đến kình đạo, mang theo một luồng đau rát đau, hơn nửa ở thân hình hắn hơi ép thời khắc bị hắn dẫn dắt trực tiếp từ chân phải xuyên vào mặt đất, làm hắn đất đặt chân miễn cưỡng lún xuống một cái dấu chân. Mà bộ lai so với hắn càng thảm hại hơn. Lý Cầu Tiên quyền kình bên trong xuyên qua xuyên tính sức mạnh dọc theo cánh tay hắn đánh vào hắn thân thể, không ngừng đưa hắn toàn bộ cánh tay mạch máu, gân mạch chấn động đến mức nứt toác, xâm nhập thân thể chính giữa kình đạo, càng là để hắn nửa bên thân thể hầu như mất đi chi giác. Phá, rời đi đại bộ phận kình đạo sau, Lý Cầu Tiên một tiếng hét nhỏ, tức nôn như sấm. Thần cương bá thể, thân hình của hắn bỗng nhiên chấn động, khắp toàn thân phát sinh một trận đùng đùng tiếng vang, không ngừng đem bộ lai cú đấm này bên trong tàn dư gần nửa kình đạo toàn bộ đánh tan. Trong cơ thể càng là kèm theo hổ báo lôi âm thời khắc bùng nổ ra một luồng mênh mông kình đạo. Cực hạn băng diệt, Lý Cầu Tiên thân hình rộng mở về phía trước, hùng hậu kình đạo xuyên qua xuyên tay trái. Quyền nắm thành quyền, khiến tay trái của hắn chớp giật đâm thủng không khí, mang theo một trận khác nào khí bạo giống như nổ vang nhắm bộ lai đánh tới. Không được, bộ lai nguy hiểm, nguyên bản không muốn liên thủ với bộ lai đối phó Lý Cầu Tiên. Hoắc Đông Hoa thấy cảnh này một tiếng kêu sợ hãi, sải bước, chớp giật về phía trước, tiếp ta một quyền, người chưa đến. Một luồng ép người tinh khí dĩ nhiên từ hắn trên người bạo phát, tốc thẳng vào mặt, quyền kình ở giữa mang theo một luồng chấn động tâm hồn khủng bố ý chí, như thái sơn áp đỉnh, thẳng đến tâm thần, quyền ý, đến hay lắm. Lý Cầu Tiên ánh mắt nhất chuyển, đánh về phía bộ lai một quyền không có nửa phần miễn cưỡng chuyển biến phương hướng. Hướng ngay Hoắc Đông Hoa chen lấn quyền ý đánh giết tới quyền kình va chạm đi. Này loại thích hợp đạo tinh chuẩn đến mức tận cùng khống chế vận dụng. Liền ngay cả An Áo La, An Đạo Sinh, Âu Tất Vương những này hóa kình đại sư đều nhìn ra trợn to hai mắt. Hoành, kế cùng bộ lai chính diện sau khi va chạm. Lý Cầu Tiên tay trái đánh ra băng diệt cũng là lần thứ hai cùng Hoắc Đông Hoa đụng vào nhau. chấn động không kém hơn vừa nãy bao nhiêu. Vang trầm lần thứ hai tự hai người va chạm quyền kình ở giữa bộc phát ra, vẫn còn không kịp lắng đọng xuống Dương Xa. Tại này cỗ kình đạo rung động trùng kích vào lần thứ hai bao phủ, thổi tan tứ phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.